Đại Hắc Cầu không trả lời. Diệp Phàm thầm chấn động, Cửu Long bảo vệ quanh Tử Sơn quả nhiên không lường được, cổ lệnh của Bất Tử Tiên Hoàng hư hư thực thực cũng có thể thấy bên trong đó. Đóa quà thước cát, Thiêu Điền kích động trao đổi với Đại Hắc Cầu, lúc này trán của nó đầy gân đen, lặp lại bốn chữ: Cổ Đạt Lý Nạp. Sau đó gần như u oán nhìn chăm chăm vào hầu tử, không cậy hắn mở miệng. Hầu tử bình tâm lại rồi bắt đầu trao đổi với Thiếu Điền kia, bảo hắn mang chúng ta đi xem tiên trân đi, đây là sao huyệt của rồng, nhìn xem ở chỗ sâu nhất có để lại trứng rồng hay món gì không. Ánh mắt của Đại Hắc Cầu sáng bừng lên. Hắn nói đúng là có thần vật hiếm có, nhưng người bình thường thì không có tìm được. Tuy nhiên, hắn nói chúng ta là hậu nhân của thần linh, hơn phân nửa là có thể nhìn thấy. Hầu tử cất tiếng giải thích. Đại Hắc Cầu suýt nữa là vọt tới, kịch động tới mức cả người muốn co giật. Lại nói, bồn hoàng đã biết là ổ cũ của rồng khẳng định có tiền trần mà. Hắn nói muốn gọi phụ vương hắn dậy đưa chúng ta đi xem. Hầu tử bổ sung, sắc mặt của Đại Hắc Cầu suýt nữa tái nhợt hẳn đi. Vương Thái Cổ nếu sống lại thì ngoài đại đế cổ ra, bằng không ai cũng không thể cứu được bọn họ. Nói cho hắn đừng có nhiễu vương thượng. Hầu tử tất nhiên cũng là hiểu, trao đổi rất lâu xong, bọn họ cùng nhau đi vào chỗ sâu nhất lòng xảo. Tiểu điền này tuy rằng vừa sinh ra đã là hình người, nhưng thực lực không sâu, quá trẻ tuổi, bởi vậy vảy trên người của nó còn chưa mọc hết. Tuy nhiên đúng là vương tộc hàng thật giá thật. Còn vốn là vương tộc Thái Cổ, Diệp Phàm cũng là sinh vật hình người, còn Đại Hắc Cầu lại nắm cổ hoàng lệnh, tiểu điền này căn bản không liên tưởng được gì. Đi được vài dặm thì ở một tòa cổ động có sát khí kinh thế truyền ra, xương cốt cả người Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Hậu Tử đều kêu đến đốt bốp. Tiểu điền bên cạnh cũng có ý sợ hãi, thân thể run rẩy vòng rất xa cổ động kia. Lại một cổ quan nữa ư? Đại Hắc Cầu kêu đến thất thanh. Ở bên trong cổ động có rất nhiều khối thần nguyên vỡ vụn, bao phủ một quan tài rất lớn, sát khí khủng bố không gì sánh nổi tỏa ra từ nơi đó. Tại sao lại có tới hai cái quan tài cơ chứ? Diệp Phàm tỏ ra cũng giật mình hơn. Hầu tử trao đổi với thiếu niên kia lộ vẻ khác thường, lại nói, hắn nói tổng cộng có bốn cỗ quan tài, càng về sau càng đáng sợ hơn. Cỗ quan tài cuối cùng đặt ở tiên địa trung tâm của lòng xảo. Cái gì? Bốn quan tài sao? Đại Hắc Cầu kinh hãi nhảy dựng lên rồi nói, ta biết rồi, tuyệt đối là độc nhân, trách không được Vô Thủy Đại Đế lại Long Tiêu Diêu chọn tới nơi này. Đây là nơi chôn độc nhân đó. Bản thân của Đại Hắc Cầu dường như hiểu ra điều gì. Vạn Long Sao là nơi chôn cất độc nhân. Đại Hắc Cầu bị chính lời nói của mình dọa, lồng đèn toàn thân dựng ngược, giống như một con nhím lớn, còn có thể nói là sờn tóc gáy. Đừng có nói lung tung nữa. Diệp Phàm cũng âm trầm hẳn, hắn vẫn cảm thấy bản thân có nhiều nhân quả không thỏa đáng với độc nhân. Hắn lấy đi vạn vật mẫu khí của độc nhân, ngay cả bất tử dược cũng suýt hái mất. Lúc này lại bước vào nơi mai táng của hắn, cảm thấy thực đúng là không thích hợp. Thôn Thiên Đại Đế, chẳng lẽ thực sự sống bốn kiếp thật sao? Đá Cầu hơi sợ hãi, nơi này có bốn cái quan tài khiến đó nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đạt Lộc Lì Mô kia. Thiêu Điền vương tộc Thái Cổ mở đôi mắt to trong suốt, lại nói thêm chuyện gì đó. Hầu tử giải thích, nơi này tổng cộng có 9 quan tài, cách sau còn đáng sợ hơn cái trước. Tuy nhiên, có cái trống trơn, chỉ có sát khí tuyệt thế ẩn trong đó. Đúng vậy, chính là độc nhân chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Bốn cái quan tài đại biểu cho bốn cái chết của bốn đời. Đá Cầu trầm trọng nói, đời đầu tiên của độc nhân là Thôn Thiên Đại Đế. Lúc tuổi già liên tế đế thân thành Thôn Thiên Ma Quán, không lưu lại thì cốt. Đời thứ hai phá kén thành bướm, thoát ra từ trong thân thể già đua, tạo thành một thần thai, chặt đứt nhân quả trong quá khứ. Đời thứ ba dùng bất tử thần dược kéo dài tính mạng, lại có được tuổi thọ một đời, thần thai khôi phục thanh xuân, có thể không cần sinh ra thần thai mới. Còn về tuổi thọ đời thứ tư thì hắn đạt được từ đầu không ai biết, nhưng xác nhận là kiếp này đã đi tới điểm cuối của sinh mạng, không thể trường tồn nữa. Nam Cung Chính nếu nói thật thì độc nhân hơn phân nửa đã thành công trong Thanh Đồng Tiên Điện, bởi vậy mới có bốn thế hệ. Diệp Phàm nhíu nhíu mày. Đấu Chiến Thánh Viên trao đổi với thiếu niên kia lại có được một số tin tức có lợi. Cổ quan bốn đời xác thực là một người. Vương tộc Thái Cổ sớm đã xác nhận, có lão vương còn bảo không được tới gần. Thiêu Điền cũng không biết vì sao, nghĩ rằng đây là thi thể của cổ hoàng. Vô Thủy Đại Đế xuất phát từ sự kính trọng mà không chọn nơi này, tìm tới Tử Sơn. Đại Hắc Cầu thở dài nói, không thể tưởng tượng được là độc nhân đại đế nhất xưa này. Thế nhưng vang dội cổ kim là được chôn cất ở đây.

Cổ quan được hỗn độn bao phủ, nắp quan tài từ từ mở ra, có liên hệ gì đó có thể cắt đứt với đỉnh của Diệp Phàm. Tiếng loảng xoảng vang lên, nắp quan tài từ từ chuyển động, chậm rãi mở ra. Bản thân ai ai nhìn thấy cảnh này cũng há hốc cả miệng. Long mộc đen nhánh, thù to vô cùng, xây dựng thành tổ, trải qua 5 tháng vô tận, gần như không còn vẻ sáng bóng, trông như một cái tổ đen kịt, lớn như ngọn núi vậy. Vùng hỗn độn ở dưới đáy rất mãnh liệt, bao la, hùng vĩ, giống như hải khai thiên lập địa. Cổ quan chìm nổi, nắp quan tài chậm rãi di chuyển, có khí tức nguyên thủy bao phủ. Tiếng loảng xoảng vang lên, nắp quan tài lệch sang một bên, phát ra tiếng động khiến linh hồn người ta run rẩy, giống như tiếng động khi thiên địa mới bắt đầu xuất hiện vậy. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Phàm rung chuyển kịch liệt, giống như muốn bay đi, tiến vào bên trong khu hỗn độn của lòng xào, đã hơi không chịu khống chế. Đừng cho nó chạy, đây là thi thể của thôn thiên đại đế, muôn đời, muốn đòi nhân quả đối với người đấy. Đừng có buông tay. Đá cầu rùng mình lẩm bẩm. Tâm thần Diệp Phàm yên tĩnh, hắn không muốn dây dưa gì với đại đế cổ. Nếu vạn vật mẫu khí đỉnh bay đi, thì hắn cũng vô cùng bất mát. Hắn lặng lặng đứng trên vách núi, chẳng có hành động gì. Nếu đúng là có thứ gọi là nhân quả kia, thì hành động của vị đại đế viễn cổ khẳng định không thể chống lại, có làm gì cũng phí công mà thôi. Là một cỗ thi thể, hầu tử vô cùng khẩn trương, nắm chặt hùng bình trong tay, nhìn chăm chăm vào trong cổ quan. Thiêu điền vương tộc thái cổ cũng vô cùng sợ hãi, hai mắt tràn ngập vẻ kinh khủng, tránh ở phía sau mấy người, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Đại đế nghịch thiên nhất và sống lâu nhất từ xưa tới nay, bộ lông của đại hắc cẩu dựng đứng lên, lùi về phía sau mấy bước. Bên trong cổ quan, sương mù hỗn độn mông lung, một thi thể không đầy đủ, máu huyết đầm đìa, lặng lặng nằm đó, nhìn không rõ ràng. Đây là thế thân thứ tư của độc nhân ư. Ngay cả hỗn độn cũng không làm gì được thi thể của hắn. Rất khó tưởng tượng nổi, thi thể hắn rắn chắc tới mức độ nào. Chỉ một sợi tóc cũng có thể phá hỗn độn. Thân thể của hắn đã trở thành thánh vật quý giá của thế gian từ lâu, có thể luyện thành thánh binh cực đạo. Mọi người vô cùng rung động. Cảnh giới của vị đại đế viễn cổ này đã sớm đạt tới mức không thể lường được, có thể so với thần linh, đúng là thần tại thế gian. 4 kiếp mới chết, hiện giờ có thể xác nhận rõ ràng là bên trong quan tài chính là thân thể cuối cùng của độc nhân. Nó bị đánh nát như vậy, thuyết minh rằng hắn vẫn không thể tái sinh được. Ngay cả người khai sáng ra bất diệt thiền công cũng chỉ có thể sống lại một đời, không thể liên tiếp tái sinh. Độc nhân đại đế cuối cùng cũng vẫn phải chết. Thiêu điền vương tộc thái cổ quỳ xuống bái lạy, nơm nớp lo sợ. Uy áp trong cổ quan kia khiến cho hắn cảm thấy giống như đối mặt với thần linh, vô cùng kính sợ. Vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Phàm dù run rẩy nhưng cũng không thật sự bay đi, buông xuống mấy vạn luồng khí, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng đó vẫn có một loại liên hệ huyền bí không thể cắt đứt. Vào giờ khắc này, mấy người đều có cảm giác giống như có một loại dao động nào đó như người ta đang nói khẽ. Độc nhân nghịch thiên có thể nói là đứng trên đỉnh cao nhất của nhân tộc, ngạo thị cổ hoàng, đứng trên đại đế, huy hoàng vô cùng. Không thể bất tử nên hắn mới chỉ đạt được tới mức này, cũng bởi vì thiên địa không có tiên, không thể tiến tiếp, thế nên hắn dù cố hết sức nhưng cũng không tìm được con đường phía trước. Tuy là vậy, nhưng hắn nghịch thiên mà đi, giống như thần linh sáng tạo ra đạo của mình mà muôn đời chưa từng có, sống qua 4 kiếp, cổ kim không có ai có thể sánh bằng. Tất cả đều rất chân thật, giống như tiếng tự nhủ của một người, truyền vào trong lòng Diệp Phàm, làm cho bọn họ kinh dị không hiểu, vừa thực vừa ảo. Cuộc đời vô cùng huy hoàng, không ai có thể so sánh bằng, giết bao nhiêu kỳ tài vô thượng, đứng đầu thiên hạ là bậc đế vương trong loài người. Chết rồi, rốt cuộc vẫn phải chết rồi, cuộc đời huy hoàng là vậy, 4 kiếp mới chết đi, khó có người nào so sánh nổi, cả đời vô địch tịch mịch. Tài bà trác tuyệt, thiên đế cổ đại cũng không thể trường tồn, bị giữ lại trong thiên địa, không thể phi thiên. Mấy người đều cảm thán, cường giả vĩ đại như vậy rốt cuộc cũng bị xóa nhòa trong 5 tháng, đánh nát một tia ảo tưởng cuối cùng của bọn họ. Nhưng cả đời độc nhân tuyệt đối là chưa từng có từ trước tới nay. Hắn dùng phàm thể nghịch thiên trở thành một trong những nhân vật cường đại nhất cổ kim, khiến cho người ta phải chấn động. Đó là lời tâm sự của đại đế viễn cổ sao? Chúng ta lại cảm nhận được, trước khi chết dường như hắn rất bình thản, giống như sinh tử cũng như nhau mà thôi. Đây là cảm giác của mấy người. Loại cảm giác này dù có tiếc nuối, nhưng cũng rất bình thản, đạm mạc, nhìn thấu thăng trầm. Có lẽ độc nhân đại đế sống quá lâu, thật sự đã mệt mỏi rồi. Vạn lòng bao phủ, Cổ quan bị ngàn vạn con rồng do long khí hóa thành vờn quanh, cúng bái. Khi gió lớn thổi lên mới có thể nhìn thấy hình dáng. Nhìn thoáng qua một lần, cổ quan bên trong sương mù hỗn độn. Đầu của vị đại đế hiện ra, mái tóc đen nhánh. Đáng tiếc, trên mặt lại có một tấm mặt nạ. Một tấm mặt nạ giống như khóc, như cười. Trên mặt có sự ưu thương, cũng có vẻ cười vui. Có lẽ đây là cuộc đời hắn hoặc nàng khi còn sống. Hạnh phúc xa lệ, ưu thương mỉm cười. Không ai hiểu độc nhân đại đế, chẳng ai biết trái tim của nhân vật thần bí nhất thế gian này. Có lẽ chỉ có tấm mặt nạ này lại biểu lộ được nội tâm của hắn hoặc nàng, những người khác không thể hiểu nổi. Trong một thời gian không ngắn, mấy người đều trầm mặc, cảm nhận được một loại cảm giác cô đơn, đứng càng cao sẽ càng cảm thấy lạnh lẽo. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bọn họ mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Đã chết rồi, đã chết cả rồi. Đá cầu thở dài, sau đó lại rền rỉ nói, Phù Thủy Đại Đế cũng chết rồi, tất cả chết hết rồi, rốt cuộc không có ai sống sót, tu luyện đến cuối cùng còn có ý nghĩa gì nữa. Hạc Hoàng khó khăn lắm mới bộc lộ ra, vô cùng thương cảm, thì thào bi ai, nhìn về hướng Tử Sơn xa xôi nói, Đại Đế à, người lên đường an lành nhá. Một tia hy vọng cuối cùng tan biến, Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, thật không có Đại Đế nào sống sót, sự mong đợi của hắn đối với Phù Thủy Đại Đế, cũng bởi Hắc Hoàng mà tan thành mây khói. Cổ quan phát ra tiếng vang nhỏ, một luồng sáng mông lung bay ra như một con rồng hỗn độn vọt tới, thần bí và huyền dị phi thường. Kia là cái gì chứ? Mấy người đều kinh ngạc tỉnh táo trở lại, nhìn vào bên trong sương mù hỗn độn, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Trong cổ quan có vật gì đó còn sống sao? Ai như loại quỳnh? Thiếu niên vương tộc, thái cổ cả kinh kêu lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Hầu tử kinh ngạc giải thích, đây là tiền trần trong cổ sao, người bình thường căn bản không thấy được, mấy vạn năm lại bay ra một lần. Vương của thái cổ đang ngủ say, cũng chỉ may mắn nhìn thấy hai lần mà thôi, căn bản không dám tới cướp, chỉ đứng từ xa xa nhìn lại. Bắt lấy, bắt lấy. Vẻ thương cảm trên mặt đại hắc cẩu biến mất, lại khôi phục bản tính tham lam, không ngừng kêu gào. Hư quỳnh cổ nạp lý nha. Thiếu niên vương tộc thái cổ kêu to cảnh báo, vẻ mặt hầu tử ngừng trọng nói. Hắn nói ngàn vạn lần không thể lấy, bằng không ngay cả vương thái cổ ra tay cũng không đảm bảo được tính mạng đâu. Đã hắc cầu vò đầu bứt tai, căn bản ngồi không yên nhưng lại không nghĩ ra được cách gì, kêu lên. Tiến vào ô sao, không thể lấy được tiền trần, thật sự là phải xin lỗi tổ tông tám đời nhà ta. Vụt một tiếng, nó cầm cổ hoàng lệnh trong tay, gõ gõ không ngừng, lay động về hướng long xảo hỗn độn nói. Thánh hoàng thần lệnh của thái cổ ở đây, nghe lời kêu gọi của ta. Ánh sáng kia rất sáng lạng, giống như do ánh sao ngưng tụ thành, dịu dàng và sáng tỏ, hấp dẫn tâm thần của người ta phi thường. Nó bay vòng quanh cổ quan, lao ra 9 lần, rồi lại chìm sâu vào bên trong 9 lần, cuối cùng bay vọt lên, ra khỏi ô sào cổ kính. Vụt một tiếng, đại hắc cầu càng thêm ra sức, dùng móng vuốt lớn ra sức vung vẩy cổ hoàng lệnh kia nói. Đúng là bị bổn hoàng kêu gọi lại rồi. Luồng sáng kia bay tới thực, giống như một luồng sáng trăng bay tới. Đại hắc cầu gào khóc, vùng bóng vuốt lớn lên định bắt, nhưng ánh sáng lại lóe lên tránh khỏi đại hắc cầu, vụt một cái liền chìm sâu vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh trên đỉnh đầu Diệp Phàm. Ánh sáng cũng thu lại ngay. Tiểu tử ngươi là đồ kẻ cướp, người là đồ tội phạm. Đại hắc cầu tức giận mắng, bổ nhào tới mở miệng rộng ra cắn, muốn đoạt luôn cả cái đỉnh của Diệp Phàm. Có quan hệ gì với ta chứ, tự nó bay vào cơ mà. Diệp Phàm đè cái đầu to của đại hắc cầu xuống, phòng ngừa bị chó cắn. Nói bậy, bổn hoàng trăm cay ngàn đắng mới kêu gọi được nó đến, người lại giữa đường cướp đi. Đại hắc cầu tức giận nói. Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại, đại hắc cầu cũng chẳng còn cách nào, bởi vì luồng sáng kia rõ ràng không bị sự chi phối của nó, lại còn tự động bay vào trong đỉnh. Mấy người đều xông tới, cẩn thận quan sát tiên chân. Ai ai cũng kinh dị, nhất là thiêu niên vương tộc thái cổ lại tràn ngập vẻ khiếp sợ. Diệp Phàm lại vung tay ra, đây là một quyển sách cổ trong suốt lấp lánh. Dường như do tinh hoa nhật nguyệt luyện thành, nhưng lại mềm mại phi thường. Nó chỉ rộng chừng 1 thước, mở ra bên trên có ánh sao ngẫu nhiên lóe lên, nhẹ nhàng an lành, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Đây là thần vật gì vậy? Mấy người đều khó hiểu, nghiên cứu hồi lâu cũng không thể nhận ra. Chẳng lẽ là một bộ cổ kinh sao? Đại hắc cẩu vô cùng kinh ngạc. Mấy người dùng thần niệm thăm dò, nhưng vẫn không thấy được gì. Cuốn sách cổ do nhật nguyệt tinh thần luyện thành này, bên trong rộng lớn vô ngần, không thể thăm dò nổi. Hầu tử cẩn thận nhớ lại, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, lộ vẻ khiếp sợ nói, cha ta dường như cũng có một cuốn sách cổ như vậy, ta có chút ấn tượng mơ hồ là hắn thường đem ra xem giữa đêm khuya. Phụ thân hắn là vương của Thái Cổ, là một đời đấu chiến thánh giả, thiên hạ vô địch, nhưng là thường thường mở xem trong đêm khuya. Vậy thì cuốn sách này thật sự khiến người ta phải giật mình. Hay là tiên trân do đấu chiến thánh hoàng thời Thái Cổ nắm giữ là thật? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Giống, rất giống, ta cảm thấy đúng là cuốn sách kia. Hầu tử càng nhìn càng thấy quen thuộc, trịnh trọng gật đầu. Tuyệt đối là tiên trân, đấu chiến thánh hoàng thường xuyên tĩnh tâm xem xét, sau đó rơi vào trong tay Thôn Thiên Đại Đế, giá trị không thể đo lường được. Hắc Hoàng ghé sát mặt vào, dùng sức nhìn chăm chăm vào nó. Loảng xoảng, bên trong ô sào lớn như núi nhạc, cổ quan khép kín lại, sau đó chậm rãi chìm xuống, chìm sâu vào hỗn độn vô tận. Rơi xuống rồi, không còn ở lại thế gian, trở về hỗn độn rồi. Diệp Phàm ngẩn ra, đây có lẽ mới là kết quả tốt nhất của đại đế cổ. Hắn thở dài một tiếng rồi nói, đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Trung tâm của cổ sao nhất định có thần vật, nhưng bọn họ lại không cách nào tiếp cận được, có ở lại cũng vô dụng. Mấy người vái ô sào một cái, biểu đạt sự tôn kính đối với độc nhân đại đế, sau đó nhanh chóng đi ra xa. Hư Quỳnh đạt Lý Nạp ư? Thiêu Điền vương tộc Thái Cổ kêu lên, cảm thấy mang tiên trân đi rất không ổn. Hầu tử giải thích cho hắn thì hắn mới không nói gì thêm nữa. Khi bọn họ đi ra xa xa thì phía sau truyền tới chấn động mãnh liệt, các cổ sao tràn ngập sương mù, hoàn toàn bị hỗn độn bao phủ. Bản thân của tất cả mọi người cũng không quay đầu lại, bước thẳng. Đám người Diệp Phàm quay đầu lại nhìn một lần nữa, chỉ thấy cổ sao mờ mịt, hỗn độn cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ hết nơi đây, tất cả đều đã biến mất. Từ nay về sau, thế gian không còn độc nhân nữa. Bọn họ biết, thiên đế cổ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Cuộc đời vô cùng huy hoàng, đứng trên đỉnh cao chót vót, sống qua bao nhiêu năm tháng, cuối cùng rốt cuộc cũng kết thúc. Không ai hiểu hắn, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Khi tất cả biến mất, thì chỉ còn lại mặt quỷ như cười như khóc hiện ra trong trí nhớ mọi người, ưu thương và tươi cười như cùng tồn tại, chỉ có nó mới biểu đạt được một chút nội tâm của độc nhân. Đám người Diệp Phàm yên lặng rút lui, khó có thể nói rõ cảm xúc trong lòng, rời khỏi nơi an nghỉ của thiên đế cổ. Rời xa cổ sào, bọn họ mới bắt đầu nói chuyện. Tiêu Điền vương tộc Thái Cổ mời mấy người gặp phụ vương hắn, coi bọn họ như khách quý. Mấy người ra sức đắc đầu, đánh chết cũng không thể đi, trừ phi là hậu tử trưởng thành, Diệp Phàm tù tới thánh thể đại thành, bằng không tuyệt đối không thể thấm vào đầu. Chỉ là sợ một ánh mắt của vương Thái Cổ sẽ tiêu diệt được bọn họ. Đại Hắc Cẩu cân nhắc hơn nửa ngày, mang theo khối cổ hoàng lệnh kia, lôi kéo làm quen với thiếu niên vương tộc Thái Cổ, mượn của hắn một khối thần nguyên. Nhiều lắm thì ta cũng không cần, chỉ cần cho ta mượn một khối tầm hai thước là được rồi. Hầu tử lắc cả mắt, cảm thấy con chó đen này đúng là chẳng phúc hậu gì, căn bản không truyền đời hộ nó. Hầu tử người có ý gì chứ? Mau hỏi giúp ta nhanh một chút, ta biết người không thiếu thần nguyên. Lúc trước Diệp Phàm cắt ra người từ trong nguyên, người còn tháo phát hơn cả quỷ, đoạt hung binh rồi còn ôm cả hai khối đại thần nguyên đi mất, ngay cả chút lông cũng không lưu lại cho chúng ta. Đại Hắc Cẩu nói tới chuyện ở thần thành, liền tức giận không thôi, quở trách hầu tử. Cuối cùng, hầu tử cũng truyền lời giúp hắn. Thiêu Điền vương tộc Thái Cổ rất khó xử, thần nguyên đối với bọn họ mà nói cũng cực kỳ quý báu, không dự trữ nhiều lắm. Đại Hắc Cẩu chưa từ bỏ ý định, không muốn vào bảo tàng mà lại va về tay không, khiến Diệp Phàm vận dụng nguyên thuật tìm kiếm mấy khối thần nguyên. Diệp Phàm sớm đã tìm tòi thực sự rồi, nhưng mấy khối thần nguyên đều có phong ấn vương của Thái Cổ, rất khó tìm được vật vô chủ. Bọn họ đi ra ngoài rất xa, ngừng lại trong một cổ động. Trong lòng Diệp Phàm hơi chấn động, hắn cảm thấy hai mắt đau đớn, trong động chói lòa, nơi nơi đều là thần quang. Còn chó chết, dám lừa dối đứa nhỏ. Diệp Phàm gọi Đại Hắc Cẩu lại, truyền âm cho nó, chuẩn bị khai thác thần nguyên. Chát một tiếng, hắn nhẹ nhàng điểm một chỉ, đánh tan một khối đá lớn, lâm giả đá nứt ra, ánh sáng tỏa ra đẹp mắt, bừng sáng cả cửa động. Vầng sáng thần thánh an lành tỏa ra, một viên thần nguyên lớn bằng đầu người rớt ngay xuống. Đại Hắc Cẩu lập tức lao tới đón, ôm chặt trong lòng, không ngừng nhiều nước miếng rồi kêu. Còn nữa hay là không? Còn chứ, có lẽ phát hiện ra thần tàng thật rồi. Trong lòng Diệp Phàm cũng hơi khẩn trương và kích động, hắn cảm thấy lần này nguyên thuật đã thành công, thu hoạch rất lớn. Bởi vì sâu trong cổ động còn trói mắt hơn, bên trong đá phong ấn không ít thần nguyên. Hơn phần nửa là những khối có thể tích lớn tới 2-3 thước,

có thể tu thành Thái Âm và Thái Dương thánh lực căn nguyên nhất, huyền ảo khó lường, uy lực vô cùng lớn. Từ lâu, Diệp Phàm đã nghe nói qua, khi đại đế cổ khai sáng cổ kinh vô thượng của chính mình, thì cũng chịu ảnh hưởng không ít từ hai bộ cổ kinh nguyên thủy nhất này. Ở thời Thái Cổ, thì thánh nhân nhân tộc toàn thân đều là bảo bối, quả thực chính là một tòa thiên tàng. Đã hắc cầu, nhiều cả nước miếng nói, một giọt máu của thánh nhân cổ có thể giết chết một vị cao thủ tuyệt đỉnh, mà thì cốt bỗng trắng nõn trong tay hắn, khẳng định là thần vật kinh thế. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ hai bộ cổ kinh nhân tộc nguyên thủy là tiên chân vô giá, sớm thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng. Mà xích tiết liền trói chặt trên người của hắn cũng là thần vật, dày đặc phù văn, quang hoàn lóe sáng, huyền ảo phức tạp, có thể phong ấn thánh nhân cổ thì tất nhiên phải là báu vật. Diệp Phàm vô cùng kích động, người này là một bộ điển tàng còn sống. Thái Dương và Thái Âm Trần Quyết, hai bộ cổ kinh nguyên thủy này khiến hắn vô cùng chờ mong. Nếu vào tay, không chừng hắn có thể thổi diễn ra quá trình dân tộc truyền thừa, dù sao thì việc tu luyện cũng bắt đầu từ thời đại đó. Nhưng thủ lấy thánh nhân Thái Cổ này thì có cơ duyên rất lớn, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Nếu không tốt, có thể gặp phải sát kiếp ngập trời. Ngã mã đặc lý hy. Tiêu Điền vương tộc Thái Cổ lớn tiếng nói gì đó, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, hắn dần cảm thấy được có gì đó không ổn. Hắn nói không nên đụng vào mấy hùng nhân Thái Cổ này, thúc giục chúng ta mau rời đi. Con khỉ lên tiếng giải thích. Diệp Phàm biết nếu muốn mang thánh nhân Thái Cổ này đi thì thiếu niên kia khẳng định sẽ ngăn cản, thậm chí triệu hóa phụ vương của hắn. Để hắn ngủ một hồi đi, chúng ta đi khỏi nơi đó rồi tính. Hắn không muốn thường tổn thiếu niên này, dù sao không có thù hận gì, lại còn dẫn bọn hắn đi xa như vậy. Ầm một tiếng, con khỉ nhẹ nhàng đánh một trường, Tiêu Điền kia lập tức ngất đi, được đặt trên một khối đá bằng trong cổ động, sau nửa canh giờ sẽ tự tỉnh lại. Soạt, Diệp Phàm thu lấy khối thần nguyên lớn có phong ấn thánh nhân cổ vào trong vạn vật mẫu khí đỉnh, căn nguyên tinh khí mênh mông khiến toàn thân hắn như thư thái vô cùng. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, lão thanh nhân này thần trí không rõ, vạn nhất dãy ra thì chúng ta đều phải chết đấy. Đại Hắc Cầu nói thầm, hiếm có một lần không lao lên tranh đoạt. Trong lòng Diệp Phàm cả kinh, hắn cảm nhận được một cỗ khí cơ khủng bố tràn ngập tiểu đỉnh, khối thần nguyên lớn này như có một con màn long sắp thức tỉnh vậy. Sau khi rời khỏi đây, phải tìm một chỗ mai táng hắn, căn bản không thể mang bên người. Hắn rất nhanh quyết định như vậy, hai bộ cổ kinh này tuy là tiên bảo, nhưng cũng không trọng yếu bằng tính mạng của mình. Sau khi bọn họ rời đi, lại dần nghe được tiếng kêu la, đại chiến lúc này đã tới hồi gay cấn, vô cùng kịch liệt và thảm thiết. Ổ nhà đạo nhân. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động, lại thấy lão quạ đen hắn từng gặp ở Vạn Long Xảo, toàn thân hắn đầy máu tươi, nhưng cũng không phải là máu của hắn. Ổ nhà đạo nhân công lực thâm hậu, là người cùng thời với Xích Long đạo nhân, có thể thoải mái đi khắp thế gian, không mấy ai có thể địch lại. Hắn không phá vây mà đi vào tìm kiếm trong Vạn Long Xào, hiển nhiên không có sợ hãi, muốn tìm được tiền trần. Ô nhà đạo nhân nhoáng cái vọt vào chỗ sâu của Vạn Long Xào, không thể bóng dáng đầu nữa. Nằm cùng chính, ô nhà đạo nhân cũng không chỉ có hai người này, hơn phần nửa sẽ còn có người vọt vào, chúng ta đi trước thôi. Những cự phách tuyệt thế này có thực lực cường đại, dù là tuyệt địa cũng dám xông vào, tìm kiếm một hồi, khẳng định sẽ có thu hoạch rất lớn. Bất tử thần dược chỉ cao một thước, toàn thân như từ hoàng kim chế thành, quang hòa lóa mắt. Có thể dùng trận văn hư không đại đế để lấy thần dược không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Nó tổng cộng có 9 phiến lá, mơ hồ như những đám mây màu vàng, buồng thõng, vô cùng bắt mắt. Rất khó khăn. Đại Hắc Cầu lắc đầu thở dài. Thần dược Thái Cổ là một con tiểu long dài bằng bàn tay, trông rất là sống động, sáng lóa cả mắt, mùi thơm ngào ngạt gần như khiến người ta say mê, ngờ ngẩn. Lần trước ta thiếu chút nữa đã ngắt được rồi, nhưng lần này lại quá khó khăn. Diệp Phàm tiếc nuối nói. Bất tử thần dược lay động, chảy ra vạn vũ quang hoa, khiến cho nơi này sáng rực, mùi thơm càng say lòng người. Còn tiểu long kia đột nhiên mở mắt, không ngừng vặn vẹo thân mình nhìn bọn họ. Đừng có khiêu khích, bồn hoang cũng không phải là chưa từng ăn bất tử thần dược, lát nữa sẽ nuốt sống ngươi. Đá cầu nhè răng nhếch miệng. Bất tử thần dược đột nhiên từ mặt đất mọc lên, giãn ra rễ cây trên đống thần nguyên, toàn thân quang hoa rực rỡ, lưu động như nước, căn bản không nhìn bọn họ. Bất tử thần dược này cũng quá yêu dị rồi. Diệp Phàm vô cùng ngứa ngáy, hận không thể lập tức bắt lấy nó. Bỗng nhiên trong lòng hắn khẽ động, lấy ra tiên chân chưa biết được ở trong hỗn độn cổ sao, dùng sức lay chuyển. Bất tử thần dường công linh, nhìn thấy một màn này lập tức phát ra hào quang hừng hực, nhanh chóng trốn vào trong đống thần nguyên. Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, liền tế tiên chân ra ngoài, bay về phía trước. Xoạt một tiếng, bất tử thần dược như bị dọa cho kinh hãi, đột nhiên từ trên mặt đất lao lên, hóa thành thần quang màu vàng, nhanh chóng bay vào chỗ sâu trong vạn đồng xảo. Bắt lấy nó, Diệp Phàm thét lớn. Đại Hắc Cầu đã sớm chuẩn bị từ trước, nhanh chóng thúc dục phần trận văn tản khuyết vượt trên phía trước, bắt lấy trần lòng bất tử thần dược. Hư không trung chuyển, thần quang bất tử thần dược đẹp mắt, vô cùng rực rỡ, cả vạn long xào đều tràn ngập mùi hương, nơi nơi đều là hương thơm. Nó không ngờ đột phá giam cầm, hình thành một thông đạo màu vàng giữ hư không, chạy thẳng vào trong cổ xào với hỗn độn bao phủ, nhoáng cái đã biến mất. Chết tiệt, quá giả hoạt, căn bản không giam cầm được nó, trách gì chưa bị đại đế cổ bắt giữ. Đại Hắc Cầu ảo não. Trong lòng Diệp Phàm cũng rất kích động, giật nhanh lấy ra một tiểu đỉnh bạch ngọc, triển khai bí quyết chữ hành, di chuyển trong vạn đồng xảo, thu lấy thần dịch màu vàng trong hư không. Nó mạnh mẽ mở ra hư không đại đạo, hộc ra dược huyết. Đại Hắc Cầu sợ hãi kêu đớn cũng vọt tới. Trong hư không, tổng cộng có 36 giọt thần dịch màu vàng, thơm nước mũi. Tất cả mùi hương nồng đậm là do nó phát ra. Mỗi giọt đều như trần châu màu vàng quang hoa vạn trượng. Bất tử thần dược phun ra dược huyết, lần này đã bị thương nguyên khí. Con tiểu long kia chắc mất đi nửa cái mạng. Ai bảo ngươi dám khiêu khích bậy bạ cơ chứ? Hắc Hoàng cười hà hà. Diệp Phàm thu hết số giọt chất lỏng màu vàng rồi đóng cái đỉnh lại. Mùi thơm liền biến mất. Giá trị của tinh hoa của bất tử thần dược quả không thể đo được. Lục Trường hắn chỉ dùng một bộ phận tinh hoa chân long thần dược đã cứu sống thần vương tuyệt thế. Chạy mau! Diệp Phàm nói, bọn họ thu hoạch đủ lớn, nếu tiếp tục lưu lại, chỉ sợ sẽ phát sinh việc ngoài ý muốn. Mấy người mượn trận văn hư không đại đế, lướt qua hư không, nhanh chóng đi vào trong chiến trường phía trước. Lúc này máu tươi nhiễm đỏ vách núi, huyết nhục và xương cốt tùng tóe khắp nơi. Tiền bối tới đây! Diệp Phàm âm thầm truyền âm cho Tây Vương Mẫu, cũng kêu gọi phong tộc thánh chủ. Giống một tiếng, tiếng hồ đớn rung trời vô hạn tiếp cận cổ sinh vật hình người, hùng ủy nhiếp thế. Một ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão đã ngã xuống, đầy giống như một tu ra địa ngục, vô cùng thê thảm. Đương nhiên, sinh linh thái cổ cũng chết đi không ít, dù sao hiện tại nơi đây đều là cường giả một phương, không hề đơn giản mà có thủ đoạn bất phàm. Tây Vương Mẫu và phong tộc thánh chủ trước sau trào tới, hào quang chợt lóe, bọn họ biến mất tại chỗ. Một phần trận văn đại đế cổ của Đại Hắc Cầu tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đạt tới trình độ kinh thế. Phiến tiền điện này cũng không thể giam cầm, khiến bọn họ nhoáng lên đã rời xa vạn long xảo. Thời gian không lâu sau đó, trước mặt bọn họ là một mảnh sáng ngời. Từ nơi hoàn toàn đen tối, bọn họ đi vào một mảnh ốc đảo. Đại họa di thiên. Phong tộc thánh chủ thở dài. Ta muốn quay lại giao trì, lấy thần thành lạc lệnh mà cứu các vị đồng đạo. Tây Vương Mẫu lại lên tiếng. Vạn bối, lòng có dư mà lực không đủ, chuẩn bị rất lâu, may mắn mới có thể phát động một lần trận văn. Không thể cứu những người đó đi ra được, cảm thấy thật tiếc nuối. Diệp Phàm mặt không đỏ, tâm không kinh mà chắp tay nói, rồi hào quang nhoáng lên, hắn và Đại Hắc Cầu cùng con khỉ lập tức biến mất. Không cần nghĩ cũng biết, lần đại hoan này nhất định sẽ kinh chấn thiên hạ, mà hắn sẽ đứng đầu trong đầu sóng ngọn gió, trở thành nhân vật tiêu điểm nhất. Hắn cũng không muốn đi tới giao trì thánh địa, tha rằng bỏ qua một sự kiện bàn đào, 500 năm diễn ra một lần cũng không muốn đi ẩn cư. Đi tới trấn nhỏ ngoài giao trì thánh địa 2000 dặm kia thôi. Diệp Phàm chợt lên tiếng, muốn đi gặp cô bé con. Chuyện đi vạn đồng xảo quá mức nguy hiểm, hắn không thể để đám người đi hắc thủy đồng hành mà ước định sẽ gặp mấy người kia ở tòa trấn nhỏ cùng nhau đi tiếp. Tiểu Diệp Tử, người tới rồi, không phải thật sự lừa gạt hết đám người đó chứ? Lý Hắc Thủy tiến đến giật mình hỏi. Ta không còn cách nào khác, bọn họ bức ta phải làm như vậy. Diệp Phàm cũng buông tay. Trời ơi, người thật sự quá độc ác, những người đó nếu chết hết thì ở đồng hoàng này không có chỗ nào cho người dùng thân đâu. Khương Hoài Nhân kêu lên. Không đến mức chết hết, có một số người vẫn còn dư lực đi khắp vạn long xào tìm kiếm tiên bảo cơ mà. Người còn cười được à? Chỉ cần chết đi một thánh chủ thì cũng đã làm một hồi động đất rồi, chắc chắn tạo ra phong bà cực lớn. Ngô Trung Thiên lại nói. Cũng không biết làm sao cả, vạn giờ thánh chủ đã hình thần câu diệt rồi. Nói tới đây, Diệp Phàm ngẩn ra, nói tiếp. Cô bé con đâu? Bị lão giáo chủ Âm Dương giáo giữ lại, không để chúng ta mang tới giao trì. Điều khấu phận uất nói, cũng không biết phải làm sao. Cái gì? Diệp Phàm cả kinh. Lão giáo chủ Âm Dương giáo sắp hết thọ nguyên, từng đi cấm địa thái cổ tìm phương pháp kéo dài mạng sống, khi nhìn thấy hoàng chủ tuyệt thế của cổ hoa hoàng triều hóa thành tro bụi, liền lựa chọn thối lui. Diệp Phàm chém giết thánh tử và thánh nữ có quan hệ nhân quả sâu đậm với bọn chúng, giờ nghe nói cô gái nhỏ bị giữ lại, tất nhiên vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, ở giao trì thánh địa bọn họ cũng không dám làm điều sằng bậy đâu, cô bé con sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Cho dù là nói như thế nào, nhưng trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.